sạch phóng trần, hãy thương ăn nói chín phần có duyên. Ba thương có nụ cười hiền, bốn thương sớm tối tình chuyên tham thiền. Năm thương tránh niệm nối liền, sáu thương đem đến an bình nơi nơi. Bảy thương đôi mắt rạng ngời, tám thương khiêm tốn bao dung với đời. Chín thương phẩm hạnh khiêm cung, mười thương thanh thản thông dòng tháng ngày. Thương từng chiếc lá vàng bay, người cười hoa nở nụ thương xuống đời. Sạch phóng chân, hãy thương ăn nói chín phần có duyên. Ba thương có nụ cười hiền, bốn thương sớm tối tình chuyên tham thiền. Năm thương tránh niệm nói liền, sáu thương đem đến an bình nơi nơi. Bảy đôi mắt rạng ngời, tám thương khiêm tốn bao dung với đời. Chín thương là chín thương phẩm hạnh khiêm cung, mười thương thanh thản thông dòng tháng ngày. Thương từng người cười hoa nở nụ thương xuống đời. Thương từng chiếc lá vàng bay, người cười hoa nở.